Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua Nguyên Anh kỳ tu sĩ toàn lực thả ra thần thức bộ dáng, cho nên Thiên Hỏa chân nhân cùng Cung Tính trưởng lão cũng không thể phán đoán chính xác Lạc Hồng thần thức đến cùng mạnh đến cái gì tình trạng. Bọn hắn chấn kinh còn tại hạn độ bên trong, Hàng Lập sau khi khiếp sợ chính là cuồng hỉ, Lạc sư huynh sẽ không làm vô dụng sự tình, hắn đã đem đại diễn quyết tu luyện đến tầng thứ ba, kia cường đại thần thức đối kết đang chỗ tốt liền không cần nói cũng biết, ta đang đi tại chính xác nói trên đường, Hàng Lập trong lòng rất là phấn chấn, thả ra thần thức sau Lạc Hồng lập tức bắt đầu luyện bảo, tại mấy trăm người phân thần hợp tác dưới, cho dù muốn đồng thời điều khiển hàng ngàn cây tơ nhện, tràng diện cũng có vẻ đâu vào đấy. Hơn ngàn tơ nhện tại Lạc Hồng quanh thân bay múa, hình thành một cái màu hồng nhạt tia đoàn, hắn phun ra lam sắc đan hỏa ngay tại tia đoàn trung ương, đem những cái kia cần tại luyện bảo lúc khả năng luyện vào linh tài từng cái dung nhập tơ nhện, tốc độ nhanh vô cùng, không có một lát, Lạc Hồng liền bắt đầu luyện chế bảo vật này bên trong một bước khó khăn nhất, đồng thời trên biên chế ngàn cái tơ nhện. Trên thực tế, Lăng Ngọc Linh cùng Thiên Hỏa chân nhân hoàn toàn có thể khai thác trước trên biên chế 100 cái tơ nhện, dùng bệnh thành dây nhỏ biên chế dây thường lớn phương thức, dạng này mặc dù thành phẩm pháp khí cường độ sau đó hàng một chút, nhưng độ khó luyện chế có thể thật lớn thấp xuống, nhưng hai người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đạt tới cực hạn phương thức bày ở trước mắt, căn bản sẽ không đi xem kém hơn một bậc phương pháp liếc mắt, phần này ngạo khí Lạc Hồng đồng dạng có, thậm chí càng nặng, chỉ bất quá hắn giấu rất tốt, ngoại trừ Hàng Lập nhìn ra một chút, những người còn lại đều cho rằng Lạc Hồng là điệu thấp khiêm tốn tính tình. Lạc Hồng sử dụng biên chế tơ nhện thủ pháp cùng Thiên Hỏa chân nhân hoàn toàn tương đồng, lại bởi vì tinh diệu chi cực điều khiển có vẻ cảnh đẹp ý vui, tơ nhện dây thường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng tấc tập kết. Một canh giờ sau, một cái dài chín thước màu hồng tơ nhện dây thường bị Lạc Hồng bệnh ra, Lạc Hồng lấy đan hỏa ôn dưỡng này dây thường một lát, liền đem ném Lăng Ngọc Linh, đa tạ tiền bối, hôm nay vãn bối thật sự là mở rộng tầm mắt, Lăng Ngọc Linh chân tâm thật ý nói, ha ha. Lão Phu liền biết rõ các đạo hữu sẽ không loạn nói bốc nói phét. Lăng tiểu hữu, còn xin diễn lần sau phương pháp này khí uy lực, thỏa mãn Lão Phu lòng hiếu kỳ, Thiên Hỏa chân nhân lên tiếng cười một tiếng, mang theo nhiều mong đợi nói, không có vấn đề, vậy liền thỉnh vị này đạo hữu, phối hợp một hai đi, Lăng Ngọc Linh tế ra tân pháp khí, một mặt vui mừng đối xem náo nhiệt Hàng Lão Ma nói, Hàng Lập nghe vậy sững sờ, nơi này có thế xưng là Lăng Ngọc Linh đạo hữu chỉ có hắn. Cái này cũng có thế kéo tới trên đầu ta, Hàng Lập không khỏi có chút buồn bực, nhưng nhìn thấy Lăng Ngọc Linh vừa bấm pháp quyết, đem tơ nhện nút buộc thành hình mạng nhện, hiển nhiên là muốn khảo thí pháp khí năng lực phòng ngự, hắn cũng không tốt quét đám người hưng, lập tức tế ra tự mình trong tay uy lực mạnh nhất pháp khí, hai người vừa chạm vào phía dưới, Hàng Lập tế ra pháp khí chỉ đem mạng nhện đánh ra một điểm lõm, sau đó liền bị đẩy lùi ra ngoài, cái này lực phòng ngự tại pháp khí bên trong tuyệt đối được cho đỉnh tiêm, Cung trưởng lão dùng ngươi hỗn nguyên bát thử một lần như thế nào, Lăng Ngọc Linh vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn dùng pháp bảo khảo thí tơ nhện dây thường phòng ngự cực hạn, ha ha, Lão Phu đang có ý này, Lăng sư chất, xem chừng, Cung Tính trưởng lão tay phải chia đều tại vùng đan điền, lập tức một cái hai màu đen trắng bát tròn thấu thể mà ra, vừa vặn trôi nổi tại hắn trên lòng bàn tay phương, thần niệm khẽ động, hỗn nguyên bát liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng mạng nhện trung tâm bay đi, hai người vừa mới tiếp xúc, màu hồng mạng nhện ngay tại hỗn nguyên bát quy lực phía dưới lõm sâu thành cái phễu hình, Lăng Ngọc Linh bởi vì trong nháy mắt tăng nhiều mấy lần pháp lực tiêu hao, cắn chặt hàm răng, a, Cung Tính trưởng lão kinh nghi lên tiếng, hắn vừa rồi mặc dù lưu thủ, nhưng không hề nghi ngờ đánh ra kết đang trình độ một kích, theo lý thuyết bất luận cái gì pháp khí cũng ứng không có chút nào sức chống cự hợp lý tức vỡ vụn, không nghĩ tới cái này mạng nhện vậy mà có thể chống đỡ được, Cung Tính trưởng lão lập tức lộ ra vẻ trịnh trọng. Chậm rãi tăng lớn pháp lực phát ra, mạng nhện lõm trình độ tùy theo làm sâu sắc, nhưng vẫn không có phá vỡ. Bất quá Lăng Ngọc Linh lúc này không kiên trì nổi, pháp lực của nàng phát ra dần dần cùng không lên hắn tiêu hao. A, kinh hô một tiếng về sau, liền lùi lại hai bước, mất đi nàng khống chế mạng nhện cũng một lần nữa biến thành tơ nhện dây thừng. Cung Tính trưởng lão một mực tồn lấy xem chừng, ngay lập tức thu hồi pháp bảo, tốt pháp khí. Lăng tiểu hữu thật sự là kỳ tư diệu tưởng. Thiên Hỏa chân nhân từ đáy lòng khen, may mắn mà có Trác tiền bối kỹ nghệ cao siêu, nếu không vãn bối suy nghĩ chỉ có thể thất bại. Trác tiền bối, còn xin phương pháp này khí mệnh danh, Lăng Ngọc Linh sửa sang lại quần áo, mỉm cười chắp tay nói, liền gọi Thiên Hương tác đi. Lạc Hồng thản nhiên nói, ha ha, quốc sắc Thiên Hương, trách đạo hữu danh tự này lấy được hợp với tình hình. Thiên Hỏa chân nhân hắc hắc cười quái dị nói, ánh mắt không khỏi liếc nhìn nữ giả nam trang Lăng Ngọc Linh, đa tạ tiền bối ban tên. Lăng Ngọc Linh ngữ khí bình tĩnh, nhưng hai gò má không khỏi đỏ lên mấy phần, lộ ra một cổ kiều mị chi ý. Lạc Hồng khẽ nhíu một cái lông mày, hắn cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ. Thiên Hương tác vốn là Lăng Ngọc Linh pháp khí, chỉ bất quá tại cái này thời gian dây là từ hắn mệnh danh mà thôi. Cái này sắc lão đầu, lại lừa ta một tay. Tinh cung bên trong biết rõ hoặc đoán được Lăng Ngọc Linh thân phận nhưng có không ít, Lạc Hồng cũng không muốn bị những cái kia ong bướm quấy rối. Luyện thành Thiên Hương tác về sau, Lăng Ngọc Linh không có lưu thêm, đem dưỡng linh điện cấm chế lệnh bài giao cho Thiên Hỏa chân nhân, liền chắp tay cáo lui. Cung tính trưởng lão sai người đưa tới giao hồng chung về sau, cũng bước ra mà đi. Lạc Hồng cùng Thiên Hỏa chân nhân nghiên cứu một trận giao hồng chung đem ra sử dụng phương pháp về sau, liền bắt đầu tại dưỡng linh điện bên trong bố trí trận pháp. Hàng lão ma ở một bên hiệp trợ, 7 ngày sau, trận pháp bố trí hoàn thành. Trong lúc đó Ti Tình Vũ cùng Vương Thiết tuần tự mà tới, Lạc Hồng không có nhường bọn hắn nhúng tay bày trận, mà là nhường bọn hắn tham ngộ riêng phần mình phụ trách ngũ hành kỳ phương pháp luyện chế. Hai người biết được muốn ở đây luyện chế cổ bảo về sau, cũng rất là chấn kinh, đến bây giờ còn không yên tĩnh phục xuống tới. Thiên Hỏa tiền bối, thật không phải là luyện chế đêm long đảo phục long lưỡi đao sao? Vương Thiết tin vào truyền ngôn, còn tưởng rằng Thiên Hỏa chân nhân cái này mấy chục năm vẫn luôn là đang vì luyện chế phục long lưỡi đao làm chuẩn bị. Phục long lưỡi đao chính là hỏa đất song thuộc tính pháp bảo, luyện chế nó lão phu cần phải tụ tập 4 vị đạo hữu sao? Vương Tiểu Hữu đừng hỏi nhiều, nhanh đứng ở thổ hành trận nhãn bên trong đi, chúng ta muốn bắt đầu luyện bảo. Thiên Hỏa chân nhân sắc mặt không vui địa đạo, hắn không thích nhất người khác đem hắn coi là tinh cung chó săn, mặc dù hắn làm sự tình có điểm giống Trác trưởng lão. Nếu là ta Diệu Âm môn cũng tìm đủ 5 loại đỉnh cấp linh tài, có thể hay không thỉnh Trác trưởng lão xuất thủ là trong môn phái luyện chế một lần ngũ hành kỳ? Ti Tình Vũ đứng tại kim hành trận nhãn bên trong, nóng mắt cực điểm hỏi, cái này thế nhưng là cổ bảo a, đối với Diệu Âm môn loại này chỉ có kết đan kỳ tu sĩ trấn giữ môn phái tới nói, không hề nghi ngờ có thể giữ chức bảo vật trấn phái. Ti môn chủ, luyện bảo sau khi thành công, bàn lại việc này. Lạc Hồng phất tay lấy ra 5 loại đỉnh cấp linh tài, lạnh nhạt nói, tốt tốt. Ti Tình Vũ một mặt vui mừng đáp, dưới cái nhìn của nàng Trác trưởng lão hiện tại không có một tiếng cự tuyệt, khi luyện bảo sau khi thành công vui mừng chắc chắn đồng ý việc này. Giờ phút này, 5 người hiện lên hình khuyên đứng thẳng, riêng phần mình ở vào đối ứng tự thân công pháp thuộc tính trận nhãn bên trong, trung ương chính là gánh chịu lấy bạch ngọc ấm lửa cột đá, ngũ hành kỳ chính là nguyên bộ cổ bảo, theo luyện chế mới bắt đầu lên, nhất định phải ngũ kỳ cùng nhau luyện chế. Lạc Hồng trước người lơ lửng ngũ thải quang đoàn, chính là lần này luyện bảo hạch tâm linh tài, theo thứ tự là thủy hành trấn hải tinh, hỏa hành dung hỏa mềm sắc, thổ hành bảy sắc đất, kim hành kim ti vân, mộc hành vạn năm thụ tâm. Ngũ thải bảo quang chiếu rọi tại Lạc Hồng trên mặt, hắn hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, có thế gom góp cái này 5 loại linh tài, sung túc linh thạch 10 điểm trọng yếu, nhưng vận khí càng thêm mấu chốt, đi, Lạc Hồng ổn định tâm thần. Khu sử 5 loại linh tài bay về phía trên trụ đá bạch ngọc ấm trong lửa, bắt đầu tinh luyện linh tài. Một bước này, Thiên Hỏa chân nhân vốn định làm thay, nhưng vừa rồi biết được Lạc Hồng thần thức viễn siêu với hắn về sau, liền không có nói ra việc này. Đương nhiên, hắn coi như nói ra, Lạc Hồng cũng là sẽ không tương nhượng. Tinh luyện linh tài chủ yếu là vì điều khiển tinh vi 5 loại linh tài linh lực. Trấn Hải tinh các loại 5 loại linh tài mặc dù cũng ở vào cùng một linh cấp, nhưng bởi vì bọn chúng đều là cao linh cấp vật chất, cùng linh cấp ở giữa linh lực chênh lệch phi thường lớn, mấy vạn mười mấy vạn sai biệt đều là thường gặp. Vì luyện chế ngũ hành kỳ, Lạc Hồng cần đưa chúng nó linh lực điều tiết đến cùng một trị số, đây không phải đơn thuần dùng linh hỏa đem bồi luyện đến cực hạn liền có thể làm được, bởi vì mỗi loại linh tài cũng có riêng phần mình linh lực cực hạn, này cực hạn tại thăng linh tiền không cách nào đột phá, cưỡng ép quán chú linh lực sẽ chỉ hình thành linh choáng phóng xạ. Nói cách khác, Lạc Hồng lúc này muốn đem 5 loại linh tài linh lực điều tiết đến trong đó linh lực cực hạn thấp nhất cái kia trị số bên trên, có được kiểm tra sức khỏe biểu Lạc Hồng, không hề nghi ngờ có thể tùy tiện hoàn thành một bước này. Bạch ngọc ấm trong lửa, 5 loại linh tài dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự sắp hàng, cực nóng hỏa lực cải biến hắn vật lý kết cấu, khiến cho hình thành 5 màu khác nhau dịch đoàn, theo không ngừng thiêu đốt, kim sắc dịch đoàn đầu tiên tràn ra kim sắc linh choáng, hiển nhiên kim ti vân là 5 loại linh tài bên trong rất kéo hông. Lạc Hồng ghi chép lại số liệu, bắt đầu khống chế bạch ngọc ấm lửa hỏa lực tiến hành điều khiển tinh vi, dần dần làm cho năm loại linh tài linh khí trị số xu thế cùng, cuối cùng hoàn thành lúc, năm cái dịch đoàn ở giữa lại tự nhiên tạo thành chậm rãi lưu chuyển ngũ thải quang hoàng, cái này cho thấy Lạc Hồng tinh luyện đạt đến hoàng mỹ cấp bậc, Thiên Hỏa chân nhân rất là chấn kinh, hắn tinh thông luyện khí tự nhiên biết rõ làm được điểm này độ khó, đây cũng không phải là bằng thần thức cường đại liền có thể làm được, chính là có được mấy trăm năm luyện khí kinh nghiệm hắn cũng phải cần một bộ phận vận khí, khả năng miễn cưỡng làm được loại trình độ này, không thể cam đoan nhất định có thể, xong rồi. Chư vị mời riêng phần mình hướng phụ trách dịch đoàn phát ra pháp lực, cũng an bài phương pháp luyện chế thiết cấm, Thiên Hỏa huynh, còn xin thả ra giao hồn, tương trợ một hai, Lạc Hồng thần sắc nghiêm nghị, an bài chúng nhân đạo, vừa mới nói xong, Thiên Hỏa chân nhân liền tế ra giao hồn chuông, đem ra sử dụng trong đó phong ấn giao hồn bay tới đỉnh đầu của mỗi người. Sau đó năm người đều là hai ngón tịnh kiếm, chỉ hướng trung ương cột đá, riêng phần mình đánh ra pháp lực cột sáng, năm người miệng niệm chú quyết, tại dịch đoàn trên bày ra luyện chế ngũ hành kỳ nhất định cấm chế, những cấm chế này chính là luyện bảo chi pháp hạch tâm, cho nên tuyệt không thể phạm sai lầm, mỗi người lúc này cũng hết sức chăm chú, như vậy qua nửa tháng về sau, năm cái dịch đoàn trên đã che kín cấm chế phù văn, vây quanh bọn hắn ngũ sắc quang hoàng cũng biến thành càng sáng thêm hơn mắt. Sau đó chính là đầu nhập một chút hỗ trợ linh tài, đem cuối cùng luyện chế thành cờ. Một bước này tương đối đơn giản, lấy 5 người luyện khí thuật, đều có thể tùy tiện làm được. Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, 5 người riêng phần mình lấy ra một cái túi trữ vật, đem bên trong linh tài theo trình tự quăng vào hỏa đoàn. Chương 152, Bất Diệt Linh Trùng, tất cả đầu nhập hỏa đoàn hỗ trợ linh tài, cũng tại Lạc Hồng phân thân khống chế phía dưới tinh luyện một phen. 3 ngày sau, bạch ngọc ấm trong lửa xuất hiện 5 cây tiểu kỳ hình thức ban đầu, lúc này liền đến luyện bảo một bước cuối cùng, lấy pháp lực ôn dưỡng mới vừa có hình thức ban đầu ngũ hành kỳ, khiến cho triệt để thành hình, chư vị lại kiên trì mấy tháng, bảo vật này liền có thể triệt để luyện thành, Lạc Hồng phấn chấn địa đạo, đến cuối cùng giai đoạn ngũ hành kỳ luyện chế cơ bản liền coi như thành công, có giao hồn chi lực cùng nuôi nguyên đang tương trợ, 5 người thậm chí không cần hao tổn quá nhiều nguyên khí, một tháng sau, Vương Thiết dẫn đầu chống đỡ không nổi, bắt đầu phục dụng nuôi nguyên đan. Hắn mặc dù cùng hàng lão ma là đồng dạng tu vi, nhưng pháp lực tổng lượng nhưng so sánh tu luyện tam chuyển nặng nguyên công hàng lão ma kém rất nhiều. Thời gian từng ngày đi qua, ngũ hành kỳ dần dần hiển lộ ra chân dung, mặt cờ trên hiện ra cổ phát đường vân, ngũ thải bảo quang lộ ra dưỡng linh điện, dẫn tới một chút tinh cung trưởng lão chú mục. Bất quá bởi vì Lăng Ngọc Linh trước đó từng có bàn giao, không có người ý đồ đi quấy rầy Lạc Hồng bọn người. Rốt cục, tại sau 3 tháng một ngày, ngũ hành kỳ đột nhiên bắt đầu điên cuồng hấp thụ thiên địa linh khí, Lạc Hồng hiển nhiên không có dự liệu được loại này tình huống, cho nên cũng không để cho đám người sớm dừng lại chuyển vận pháp lực, cho nên 5 người bị cổ lực hút này ảnh hưởng, không cách nào điều động trong đan điền pháp lực, không cách nào gián đoạn pháp lực quán thâu, cũng may, dưỡng linh điện bên trong nồng độ linh khí đầy đủ, ngũ hành kỳ hấp thụ đám người pháp lực tốc độ chỉ là so trước đó hơi nhanh 3 điểm. Lấy đám người hiện tại trạng thái sẽ không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, đo lường tính toán xuống pháp lực xói mòn tốc độ, Lạc Hồng yên tâm, nếu là bởi vì cái này sơ sẩy đem hàng lão ma hại chết, hắn sẽ phải đau đầu, nhưng mà còn không đợi hắn thở phào, Vương Thiết một động tác trong nháy mắt làm hắn sắc mặt âm lãnh bắt đầu. Vương tiểu hữu, ngươi trái trong tay cất giấu chính là cái gì? Lạc Hồng vừa mới nói xong, đám người liền đem ánh mắt cùng nhau tụ hướng Vương Thiết. Vương Thiết pháp lực tu vi yếu nhất, cho nên luyện bảo đến nay sắc mặt tái nhợt đến kịch liệt, phối hợp hắn thời khắc này cười lạnh, không khỏi làm người cảm thấy một cổ thấu xương hàn ý, bị Lạc Hồng xem thấu về sau, Vương Thiết dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, mở ra tay lộ ra một khỏa màu xám viên đan dược, lấy tốc độ nhanh hơn cởi ra mặt ngoài cấm chế, một tia âm lãnh lại mang theo hỏa ý linh khí, dần dần từ đây viên đan dược bên trên tán phát ra, tiền bối muốn nhìn, liền mời nhìn cho kỹ. Vương Thiết khắp khuôn mặt là gian kế được như ý lãnh ý cùng nhe răng cười, nhưng cái này tướng mạo chất phát người tựa như ác quỷ, âm hỏa lôi. Ngươi tiểu tử là đêm long đảo người, Thiên Hỏa chân nhân nhìn thấy kia màu xám viên đang dược, trong nháy mắt đem con mắt trừng đến khóe mắt muốn nứt, hoảng sợ nói, Thiên Hỏa huynh, này lôi uy lực như thế nào? Bằng cái này một cái khó nói có thể diệt sát nhóm chúng ta 4 người, Lạc Hồng trong mắt tràn đầy sát ý, nhưng không chút nào hiển bối rối chi sắc, hắn nhìn ra được. Vương Thiết thủ đoạn nhất thời nửa một lát còn cần không được, vì che giấu tai mắt người, kia màu xám viên đang dược trên bày ra tầng tầng cấm chế, để phòng linh khí tiết ra ngoài, này thời gian bằng thần thức muốn giải khai, cũng không dễ dàng, Này lôi đăng độc một khỏa uy lực không mạnh, ngoại trừ Lịch tiểu hữu có mấy phần nguy hiểm bên ngoài, nổ không chết chúng ta kết đan tu sĩ, nhưng nếu là bị cái này tiểu tử bắn vào bạch ngọc ấm trong lửa, âm hỏa cùng dương hỏa tiếp xúc, chỉ sợ toàn bộ dưỡng linh điện đều sẽ bị nổ nát. Thiên hỏa chân nhân tức giận nói, hắn đã hiểu được, đây đều là đêm long đảo nhằm vào hắn âm mưu, luyện chế phục long lưỡi đao nhất định phải sử dụng dương hỏa, Vương Thiết mang theo âm hỏa lôi đến đây, tất nhiên là nghĩ nổ chết hắn. Vương gia tiểu tử, đêm long đảo cho ngươi chỗ tốt gì, lại để ngươi nguyện ý là bọn hắn bồi lên tính mệnh. Ti Tình Vũ Hoa dung thất sắc, không nghĩ tới đơn giản một lần luyện bảo, sẽ để cho tự mình tao ngộ sinh tử đại kiếp. Hàng Lập sắc mặt âm trầm cực điểm, trong lòng ảo não vạn phần, hắn tại Thiên Tinh Thành an giật mấy chục năm, lần này lại là chủ quan, đến giúp đỡ luyện bảo cũng không mang lên túi linh thú. Nếu không chỉ cần dùng thần thức gọi ra phệ kim trùng quần, cái này họ Vương hiện tại đã là cái người chết. Pháp lực mất khống chế dưới, Hàng Lập nghĩ không ra phá cục chi pháp, liền đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Sư Huynh, đối phương đã luyện thành đại diễn quyết tầng thứ ba, có lẽ có thể sử dụng cường hoành thần thức đè chết Vương Thiết. Nghe nói Thiên Hỏa chân nhân miêu tả về sau, Lạc Hồng vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, không nói hai lời thả ra tự mình toàn bộ thần thức, đánh phía Vương Thiết, dưới mục kích này đi, cho dù diệt sát không được hắn nguyên thần, cũng có thể nhường đầu hắn đau nhức muốn nứt, cho đám người nhiều một ít cơ hội thở dốc. Nhưng mà vô hình thần thức thủy triều trào lên, Vương Thiết một chút bất động, không chỉ có không có đầu đau muốn nứt kêu thảm, còn lớn hơn âm thanh cười lạnh, tại hắn chỗ mi tâm, một quả màu đen tinh thể tại Lạc Hồng thần thức sóng lớn kích thích dưới, dần dần hiển hiện ra, quả hồn quan tài. Nguyên lai ngươi là muốn cùng nhóm chúng ta đồng quy vô tận sau đoạt xá trùng sinh, Thiên Hỏa chân nhân liếc mắt nhận ra tinh thể màu đen lai lịch, cũng gọi ra Vương Thiết mưu đồ, quả hồn quan tài chính là một loại ma đạo pháp khí. Hắn tác dụng chỉ có một cái, chính là nhường chuẩn bị đoạt xá tu sĩ tích xúc nguyên thần lực lượng, bảo đảm đoạt xá thành công. Tỏa hồn quan tài một khi luyện vào thể nội, trừ phi tu tiên giả nhục thân hủy diệt, liền không cách nào bỏ đi, mà lại tu tiên giả trong vòng một năm nhất định phải đoạt xá, nếu không nguyên thần đem bởi vì thời gian dài khóa đóng mà hoại tử. Khó trách Vương Thiết lúc ban đầu biết được Lạc Hồng bọn hắn muốn luyện chế không phải phục long lưỡi đao lúc, liên tục hỏi thăm xác nhận. Hắn sớm đã không có đường quay về có thể đi, là lại như thế nào? Chờ các ngươi sau khi chết, ta liền đem ngũ hành kỳ vừa thu lại, Tinh Cung người sẽ chỉ tưởng rằng các ngươi luyện bảo xảy ra sai sót, dẫn đến tự thân ngoài ý muốn bỏ mình, mà ta cũng chỉ là vận khí tốt, mới lưu lại nguyên thần. Vương Thiết dừng lại cười to, nhìn về phía bạch ngọc ấm trong lửa ngũ hành kỳ, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, hắn vốn đang lo lắng, đoán sai muốn luyện chế pháp bảo, dẫn đến lần này không công mà lui về sau, đêm long đảo vẫn sẽ hay không dựa theo ước định tư chất thượng gia nhục thân, cũng tại ngày sau toàn lực trợ hắn kết đan, không nghĩ tới, luyện bảo đến hồi cuối lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng hắn có cơ hội đã hoàn thành đêm long đảo nhiệm vụ, lại có thể thu hoạch một cái cổ bảo, trở thành lớn nhất doanh gia, ngươi cho rằng tự mình ăn chắc chúng ta, Lạc Hồng thần sắc lạnh lùng nói, hừ, không cần hư trương thanh thế, các ngươi không có một người mang theo túi linh thú, ngoan ngoãn bị nổ hình thần câu diệt đi. Vương Thiết sắc mặt tàn khốc lóe lên, âm hỏa lôi cấm chế lập tức liền muốn giải trừ, có linh thú nhưng bất tất đặt ở túi linh thú bên trong. Lạc Hồng thần thức khẽ động, vạn bảo túi tung ra một đoàn bạch quang, hơn 10 cái ngón trỏ dáng dấp huyết sắc kiến bay xuất hiện trên không trung. Những này kiến bay hiện thân về sau, Lạc Hồng lập tức đem ra sử dụng bọn chúng bay về phía Vương Thiết, linh trùng. Trác tiền bối, như đây chính là ngươi sau cùng cậy vào, vậy vãn bối liền thắng chắc. Vương Thiết gặp Lạc Hồng thật có thủ đoạn, lập tức giật nảy mình, nhưng thấy rõ chỉ là hơn 10 cái linh trùng hậu, lập tức an tâm. Hình thể như vậy nhỏ bé linh trùng đều là lấy số lượng thủ thắng, đối phương mới thả ra hơn 10 cái, có thế có làm được cái gì, mà lại so sánh linh thú, linh trùng đều muốn yếu ớt rất nhiều. Trên người hắn vừa vặn có một cái hộ thân bảo vật, khắc chế cái này linh trùng, cái gặp. Huyết sắc kiến bay bay tới Vương Thiết quanh thân một thước lúc, một đạo thổ hoàng sắc lồng ánh sáng đột nhiên dâng lên, đem bảo hộ ở trong đó. Hiển nhiên đây là một loại nào đó sẽ tự động phát động phòng ngự phù lục. Xem linh tráo tràn ra linh khí, liền tri kỳ phẩm giai tất nhiên đạt đến trung cấp phù lục. Lạc Hồng sắc mặt biến đổi, đem ra sử dụng huyết sắc kiến bay nhào tới, muốn đem linh tráo gặm khai ra một lỗ hổng. Nhưng mà, huyết sắc kiến bay vừa mới bò lên trên linh tráo, liền bị linh tráo kích phát kiếm mang màu vàng chém thành vài đoạn, hơn 10 cái huyết sắc kiến bay, không một may mắn thoát khỏi. Vương Thiết thấy thế không khỏi càng rỡ cười to, mà Thiên Hỏa chân nhân cùng Ti Tình Vũ đều là một mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Hàn Lập ai thán một tiếng, cảm giác sâu sắc tuyệt vọng đồng thời nhìn về phía Lạc sư huynh, đã thấy hắn khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, lập tức trong lòng dâng lên một cổ hy vọng, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, cái gặp kia hơn 10 cái bị chém thành vài đoạn huyết sắc kiến bay, mỗi một đoạn lại hóa thành hình thể nhỏ một vòng kiến bay, lần nữa bổ nhào về phía trước mà lên, kiếm mang màu vàng không ngừng bắn ra, nhưng ngoại trừ những huyết sắc kiến bay số lượng trở nên càng nhiều bên ngoài, căn bản là không có cách diệt sát bọn chúng. Loại này linh trùng, lại có cùng loại bất tử bất diệt thần thông, không có mấy hơi công phu, đông đảo chỉ có táo hạt lớn nhỏ huyết sắc kiến bay bò đầy màu vàng linh tráo, cực nhanh gặm cắn thôn phệ linh tráo, Vương Thiết hoảng sợ hô to, dần dần sụp đổ nói, không, đây không phải là thật. Trên đời vì sao lại có dạng này linh trùng? Ta không tin, tại hắn phát cuồng gầm thét về sau, một đoàn đường kính hơn một trượng màu xám trắng hỏa cầu nổ tung, đem Vương Thiết cùng một đám huyết sắc kiến bay bao khỏa trong đó, hỏa quang còn chưa ngừng diệt, một khỏa tinh thể màu đen liền theo dư diễm bên trong bay thoát ra đến, hướng dưỡng linh điện bên ngoài kích xạ mà đi. Hiển nhiên là Vương Thiết tự biết tại một đám huyết sắc kiến bay đang bao vây, đã không cách nào đem âm hỏa lôi bắn vào bạch ngọc ấm trong lửa, dứt khoát tự bạo, muốn cho tự mình nguyên thần đào thoát. Vương Thiết nhục thân vừa diệt, tự nhiên không cách nào lại hướng xuống đất đi cờ quán thâu thổ hành pháp lực. Lạc Hồng bốn người chợt cảm thấy đến từ ngũ hành kỳ hấp lực biến mất, lại khôi phục đối với mình thân pháp lực khống chế. Lạc Hồng lúc này bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt vô số huyết điểm ngưng tụ thành lúc ban đầu kia hơn 10 cái huyết sắc kiến bay, bằng vào tốc độ bay đuổi kịp tỏa hồn quan tài, đem đưa đến Lạc Hồng trước mặt, tiền bối tha mạng. Tha mạng a. Tiểu nhân chỉ là nhận ủy thác của người, cũng không phải là tiểu nhân bản nguyện a. Lạc Hồng mới không cùng bực này khẩu Phật tâm xà tiểu nhân nói chuyện. Bóp chặt lấy tỏa hồn quan tài, đối Vương Thiết nguyên thần thi triển lên sư hồn chi thuật, một lát sau, hắn tay phải một nắm, đem đã trở nên si ngốc ngơ ngác nguyên thần bóp nát, trên mặt hận ý nói, đêm long đảo, thật sự là hảo thủ đoạn. Lạc Hồng tại Vương Thiết trong trí nhớ thấy được chuyện từ đầu đến cuối, người này nguyên bản như vậy thật thà tính tình cũng không phải là giả bộ, tại thiên tinh đấu giá hội về sau, đêm long đảo người tìm tới Vương Thiết, lợi dụng linh thạch cùng mỹ nữ hữu hóa hắn tâm trí. Mưu kế tỉ mỉ hôm nay sát cục, tuy nói đêm long đảo nhằm vào cũng không phải là hắn, nhưng Lạc Hồng cũng không có rộng lượng đến liền có thể bởi vậy quên hôm nay cừu oán, nếu có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ trả thù một phen. Sư huynh, hắn như thế nháo trò, ngũ hành kỳ có thể hay không thụ ảnh hưởng? Hàn Lập có chút chưa hết giận nhìn xem Vương Thiết nguyên thần tiêu tán địa phương, đổi lại là hắn không phải trước dùng luyện hồn thuật hầu hạ một phen, sao có thể tùy tiện nhường hắn như thế cho bụi, không ngại. Ngũ hành kỳ hiện tại là luyện thành sau tự động hấp thu thiên địa linh khí, cùng nhóm chúng ta tu tiên giả tiến giai sau linh khí quán thể là đồng dạng, thiếu đi pháp lực của chúng ta quán thâu, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Lời tuy nói như vậy, Lạc Hồng vẫn là kiểm tra một lần ngũ hành kỳ tình trạng, xác nhận không việc gì sau mới chính thức thả lỏng trong lòng. Trác đạo hữu, lần này lại là lão phu gây họa, thật sự là vạn phần thật có lỗi, Thiên Hỏa chân nhân mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới đêm long đảo người sẽ như vậy điên cuồng, lại khổ tâm mưu đồ mấy chục năm liền là giết hắn. Khó nói cái này phục long lưỡi đao liên quan đến cái gì đại bí mật không thành, hừ. Ngươi càng là không muốn để cho lão phu luyện, lão phu càng là muốn luyện ra, lão phu ngược lại muốn xem ngươi đêm long đảo có thể làm gì được ta. Thiên Hỏa chân nhân âm thầm quyết định nói, nếu không phải Thiên Hỏa huynh nguyên nhân, tại hạ căn bản thu thập không đủ luyện chế ngũ hành kỳ linh tài. Còn có cái này luyện khí chi địa cùng giao hồng chung, đều là mượn Thiên Hỏa huynh ân tình mà được, tại hạ sẽ chỉ lòng mang cảm kích, đoạn sẽ không trách cứ Thiên Hỏa huynh. Lạc Hồng vẻ mặt thành thật đạo, Thiên Hỏa chân nhân là hắn số lượng không nhiều, tại bạo loạn tinh hải có thể tín nhiệm bằng hữu, điểm ấy biến cố còn không ảnh hưởng tới hắn cùng Thiên Hỏa chân nhân giao tình. Sau đó, Lạc Hồng lại chuyển hướng Ti Vũ Tinh chắp tay nói, Ti môn chủ, lần này để ngươi bị sợ hãi, là Diệu Âm môn luyện bảo sự tình tại hạ đáp ứng. Ti Tình Vũ nguyên bản tâm tình buồn bực lập tức vui sướng, liên tục xưng tự mình một điểm không có để ý vừa rồi sự tình, cũng dèm pha đêm long đảo vài câu, đón lấy, nàng nhìn về phía còn chưa bị Lạc Hồng thu hồi huyết sắc kiến bay, nhìn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi, Trác trưởng lão, ngươi đây là cái gì linh trùng? Bản môn chủ tại bạo loạn tinh hải hành thương nhiều năm, thấy qua kỳ trùng dị thú nhiều vô số kể, nhưng chưa từng thấy qua bực này có thể bách trảm bất diệt linh trùng. Ở một bên giữ im lặng Hàn Lập cũng duỗi thẳng lỗ tai, hắn vừa rồi tế sổ kỳ trùng trên bản linh trùng, cũng không tại kiến bay một loại bên trong tra được phù hợp huyết sắc kiến bay đặc thù linh trùng, trong lòng cũng là hiếu kỳ vô cùng, Nói thật, Trác Mỗ cũng không biết đây là loại nào linh trùng, chỉ là lần này ra biển săn yêu lúc, ngẫu nhiên tại một tòa trên hoang đảo đoạt được, số lượng không nhiều, cứ như vậy 12 cái. Nếu không phải thấy chúng nó thần thông bất phàm, cũng sẽ không có hứng thú thu bọn chúng. Lạc Hồng lần này thuyết pháp, có thể tính là nửa thật nửa giả. Này huyết sắc kiến bay kỳ thật cũng không phải là linh trùng, mà là năm đó kia huyết anh biến thành. Nguyên do trong này, còn muốn theo Lạc Hồng nếm thử mượn thiên ma chi lực đem huyết anh diệt sát nói tới. Năm cái người áo đen bên trong, Diệp Chiếu là trước hết nhất tu luyện tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong, cũng là trước hết nhất bị Lạc Hồng dùng để dụ ma. Bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen, lần này dụ ma cũng không xuất hiện cái gì gợn sóng, thôn phệ Diệp Chiếu nguyên thần về sau, bị nhốt thiên ma vẫn là cùng lần trước đồng dạng nếm thử nhất lên thần thức phong bạo thoát khốn, mà lúc này huyết anh liền cùng kia thiên ma cùng một chỗ nhốt tại trong trận pháp, bị thiên ma cường hãn cực điểm thần thức nghiền một cái, tại Lạc Hồng trong tay còn có thể miễn cưỡng chèo chống huyết anh, lập tức liền bị xóa bỏ thần trí, hóa thành một đoàn mềm hóa huyết tủy tinh. Đem thiên ma luyện thành thiên ma đan về sau, Lạc Hồng thu về cái này đoàn giặc dẻo huyết tủy tinh, phát hiện hắn lại còn sống, đồng thời hắn trước kia nuốt tức cùng bất tử bất diệt thần thông không có mất đi. Sau đó, Lạc Hồng lại đột nhiên kỳ tưởng, đem đại lượng xích hỏa kiến hồn phách bổ sung đi vào, lấy loại tài liệu này, kết hợp luyện thi thuật cùng khôi lỗi thuật, nếm thử luyện chế khôi lỗi, nhưng bởi vì nội tâm chỗ sâu đối với cái này vật lo lắng, Lạc Hồng đem một đoàn huyết tủy tinh chia làm 12 phần. Bày ra cấm thần trận pháp, khiến cho không thể tương dung, cuối cùng luyện chế ra cái này 12 cái bất tử bất diệt máu khôi kiến bay. Đối với này kiến, Lạc Hồng vẫn ôm rất lớn kỳ vọng. Này kiến hiện tại còn phái không lên đại dụng, nhưng chỉ cần ta tiến vào hư thiên điện, này kiến liền có cơ hội nhất phi trùng thiên. Chương 153, trộm nhà người chết. Tại cùng hút mấy canh giờ thiên địa linh khí về sau, ngũ hành kỳ bảo quang thu vào, tự hành trôi nổi ra bạch ngọc ấm hỏa, phân chia thành tròn ở không trung chậm rãi chuyển động bắt đầu. Chúc mừng Trác đạo hữu luyện thành cổ bảo. Thiên Hỏa chân nhân chắp tay chúc mừng. Hàn Lập cùng Ti Tình Vũ lập tức cũng đưa lên chúc mừng ngữ điệu. Đa tạ ba vị hôm nay tương trợ tri ân, Trác Mỗ định khắc trong tâm khảm. Lạc Hồng hướng phía cột đá phương hướng vẫy tay một cái, ngũ hành kỳ liền ngoan ngoãn bay tới bên cạnh hắn. Cổ bảo không cách nào nhỏ máu nhận chủ, Lạc Hồng cần tại ngũ hành kỳ cấp trên lưu lại tự mình thần thức lạc ấn, cái này cần tiêu tốn một chút thời gian. Đã luyện bảo hoàn thành, lão phu liền đi trước một bước, chuông này liền từ Trác đạo hữu còn cho tinh cung đi. Thiên Hỏa chân nhân đem giao hồng chuông ném Lạc Hồng, có chuông này tương trợ, hắn lạc ấn thần thức tốc độ có thể mau một chút. Về phần hắn tự mình, hiện tại thì vội vã trở về bế quan hấp thu lần này luyện bảo thu hoạch, cùng nghĩ biện pháp đáp lễ đêm long đảo. Ti Tình Vũ đã ly khai Diệu Âm môn hơn nửa năm, ngay lập tức cũng gấp trở về chủ trì đại cục, liền theo sát Thiên Hỏa chân nhân rời đi. Lúc này Dưỡng Linh Điện bên trong cũng chỉ thừa Lạc Hồng cùng Hàn Lập hai sư huynh đệ. Thừa này cơ hội, Hàn Lập hướng Lạc Hồng thỉnh giáo một chút kết đan công việc. Hai người tâm tình một phen về sau, Hàn Lập vui vẻ rời đi. Lạc Hồng đem hắn đòi hỏi tới hai bình tự linh hoàng thu hồi, liền bắt đầu tế luyện ngũ hành kỳ. Bởi vì thần thức cường đại, tế luyện ngũ hành kỳ chỗ hoa thời gian xa so với dự đoán muốn ngắn, vẻn vẹn 5 ngày sau Lạc Hồng liền có thể đối như cánh tay đem ra sử dụng vận dụng ngũ hành kỳ. Đến tận đây, Lạc Hồng vốn nên ly khai tinh cung, lại lần nữa tiến về ngoại hải, nhưng ở trả lại giao hồn chung trước, Lạc Hồng muốn trước nghiên cứu một phen. Giao hồn chung bên trong phong ấn cấp 6 giao long tinh hồn tổng cộng có 13 đầu, trong đó đã có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành giao long, cũng có băng giao, độc giao như vậy thuộc tính đặc biệt giao long, yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, hắn sinh ra liền nhục thân cường hoành, cho nên yêu tộc đều là chủ tu nhục thân. Cũng không giống nhân tộc tu sĩ như vậy lấy linh tài luyện chế pháp khí pháp bảo, mà là luyện chế tự thân nanh vuốt là bảo, cường hóa tự thân thiên phú thần thông là thuật. Căn cứ trước đó nghiên cứu, tu luyện nhục thân, kỳ thật chính là tu luyện thể nội ngân phù văn, cho nên đẳng cấp càng cao yêu thú, hắn thể nội ngân phù văn thì càng huyền ảo, mà sẽ bị lưu tại nguyên thần bên trong ngân phù văn, thì ẩn chứa yêu thú rất thường sử dụng thiên phú thần thông huyền bí. Cái này 13 đầu giao long tinh hồn, đối Lạc Hồng mà nói liền mang ý nghĩa 13 chủng giao long nhất tộc thiên phú thần thông, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Lạc Hồng rút ra một cái cấp 6 thủy giao tinh hồn, làm cho cái này chỉ có dài 3 tấc lam sắc giao hồn tại hắn trên lòng bàn tay phương tuần hành, thôi động thần thức đọc đến hắn ngân phù văn, cũng lấy ngọc phù ghi chép. Ngân phù văn đọc đến không khó, nhưng muốn giải thích hắn huyền bí, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Dưỡng Linh Điện không phải thích hợp làm việc này địa phương, Lạc Hồng dự định ghi chép xong tất cả ngân phù văn liền ly khai. Đảo mắt lại qua một tháng, Lạc Hồng đem giao hồng chung trả lại Tinh Cung về sau, liền đi Diệu Âm Môn môn phái trụ sở. Hắn ở đây dừng lại mấy ngày, nhưng Diệu Âm Môn đệ tử thay hắn chọn mua đại lượng linh tài, lưu lại một chồng thật dày trung cấp phù lục về sau, liền đi đến Thiên Tinh Thành truyền tống đại điện. Bên ngoài Tinh Hải, một đám tu tiên giả theo một đoàn màu trắng biển trong sương mù phi độn mà ra, người người trên mặt vui mừng. Nhóm này tu tiên giả tổng cộng có 5 người, 2 nam 3 nữ, tu vi đều chỉ có trúc cơ kỳ. Trong đó kia 2 tên nam tu đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mà kia 3 tên nữ tu cũng có trúc cơ trung kỳ tu vi, khó trách có lá gan tới này phiến trời xa yêu thú đảo hải vực. Đoàn sư huynh, nhờ có ngươi cứu linh thú, nhóm chúng ta khả năng phát hiện nơi đây linh khí dị thường, lúc này thật sự là thu hoạch tràn đầy. Nữ tu bên trong một cái mặt màu vàng nhạt váy áo, tướng mạo thường thường nữ tử, đối trong 5 người cầm đầu trung niên nhân vứt mị nhãn nói, ha ha, nếu không phải hoàng sư muội phá Huyễn Châu, chúng ta cũng không dễ dàng như vậy đi qua kia cổ quái biển sương mù, hoàng sư muội mới ứng cư công đầu a. Trung niên nhân rõ ràng đối hoàng váy nữ tử tán dương có chút hưởng thụ, cười ha ha một tiếng nói, tốt, hai người các ngươi sau khi trở về lại tình chàng ý thiếp đi, đã chậm trễ 3 ngày, không toàn lực phi độn, sẽ phải nhường các trưởng lão đợi lâu. Một cái khắc bạch hồ lão nhân mặc dù cũng rất hài lòng lần này thu hoạch, nhưng trong lòng hơn nhớ mong trong môn phái nhiệm vụ. Sư huynh nói đúng lắm, hoàn toàn chính xác nên lấy sư môn nhiệm vụ làm trọng. Trung niên nhân trong lòng không vui, ngoài miệng lại đồng ý nói. Hắn vị sư huynh này ngoài miệng nói dễ nghe, phân ích lợi thời điểm nhưng không thấy hắn nhượng bộ nửa bước. Lập tức, 5 người liền đem độn quang hòa hợp một đạo, hướng nơi nào đó yêu thú đảo mau chóng đuổi theo. 3 ngày sau, một đạo lam sắc độn quang bay vào biển sương mù. Cũng không lâu lắm, Lạc Hồng liền một mặt âm trầm bay lên không trung. Lúc này, hắn trong tay nâng một cái trận bàn, sơ lược phát huy pháp thuật, trận bàn liền tự hành chuyển động bắt đầu, vạch một cái phương vị. Lạc Hồng không nói hai lời, đem tốc độ bay tăng lên đến mức cao nhất, hướng trận bàn vạch phương vị truy kích mà đi. Hơn 10 ngày sau, tại một mảnh vô danh hải vực trên không, Lạc Hồng cuối cùng đuổi kịp đem hắn trận pháp hủy đi, trộm cướp hắn bày trận vật liệu người, gặp bị tự mình ngăn chặn đường đi về sau. Còn một bộ mù tịt không biết 5 người, Lạc Hồng liền giận không chỗ phát tiết, phất tay liền phóng ra 12 cái huyết khôi kiến bay, muốn để bọn hắn trở thành kiến bay mồi ăn. Tiền bối chờ đã, chúng ta là Đêm Long đảo tu sĩ. Không biết nơi nào đắc tội tiền bối, chúng ta nguyện ý bồi tội, còn xin tha mạng. Trung niên nhân gặp đột nhiên xuất hiện kết đan tu sĩ không nói hai lời liền động thủ, lúc này vong hồn đại mạo, tế ra bảo hộ thân pháp khí đồng thời, lớn tiếng cao giọng nói. Đoàn sư huynh người này chắc là kia hoang đảo chi chủ, vì kế hoạch hôm nay nhóm chúng ta chỉ có hợp lực nghênh chiến, mới có một chút hy vọng sống. Họ hoàng nữ tu ngược lại là thấy minh bạch, ý thức được nhóm người mình gây đại họa, trong lòng không có một tia may mắn ý nghĩ, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Nhưng mà, nàng nghĩ liều mạng, bất ngờ vị người khác cũng nghĩ liều mạng. Vừa dứt lời, bạch hồ lão nhân lại đột nhiên thoát ly đội ngũ, hướng bên cạnh phía sau phi độn chạy trốn. Còn lại 2 tên nữ tu sững sờ phía dưới, cũng lập tức hướng về khác biệt phương hướng thoát đi. Hoàng sư muội, ngươi đi mau. Trung niên nhân trong mắt tàn khốc lóe lên, ăn vào một khỏa màu đen đan dược, khí tức tăng vọt một đoạn, trong nháy mắt đạt đến giả đan cảnh giới, tế ra tự mình đắc ý pháp khí, chủ động nghênh tiếp huyết khôi kiến bay. Họ hoàng nữ tu trong mắt rưng rưng, nhưng cũng biết lúc này không đi liền cô phụ sư huynh tình nghĩa, ngay lập tức cũng chọn lấy cái phương hướng phi độn mà đi. Lạc Hồng thần sắc lạnh lùng nhìn xem một trận chiến bốn trốn 5 người, thần niệm khẽ động, làm cho 11 con huyết khôi kiến bay đuổi bắt đào tẩu 4 người. Huyết khôi kiến bay đời trước là huyết tủy tinh, phi độn tốc độ nhanh vô cùng, đuổi kịp 4 người này không có vấn đề gì cả. Về phần trước mắt cái này tìm chết người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạc Hồng cảm thấy cũng không thể lãng phí, tay phải một tấm. Một cây hỏa màu đỏ đại kỳ rơi vào lòng bàn tay của hắn, quán thâu pháp lực huy vũ 2 lần, liền tung ra một mảng lớn xích hồng sắc hỏa vân, hướng lưu lại đoạn hậu nam tu bao một cái mà xuống. Trung niên nhân nhìn xem đỉnh đầu bao trùm nửa cái bầu trời hỏa vân, vì đó dọa người sống linh khí cảm thấy tuyệt vọng cực điểm, trong đầu lập tức không có liều chết một trận chiến ý niệm, e ngại nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, hỏa vân đốt qua, trung niên nhân chỉ là cảm thấy quanh thân nóng lên. Lại mở mắt lúc phát hiện tự mình hộ thân linh tráo cùng pháp khí cũng biến thành tro bụi, tự thân lại lông tóc không thương. Hắn sửng sốt một cái về sau, lúc này kiếp sau quãng đời còn lại mừng lớn nói, đa tạ tiền bối, không giết ách. Đang khi nói chuyện, một đạo huyết ảnh hiện lên, chui vào trung niên nhân mi tâm. Nguyên lai, Lạc Hồng là cố ý không thiêu chết người này, phá phòng ngự của hắn về sau, liền làm huyết khôi kiến bay hút người này tinh huyết pháp lực. Kiến bay chui vào trung niên nhân mi tâm sau một lát, liền đem nó hút thành một bộ thây khô, sau đó chân ở giữa kẹp lấy một khỏa nguyên thần hắc cầu, một bên gặm cắn, một bên bay trở về Lạc Hồng bên người. Nguyên bản huyết tủy tinh sẽ chỉ thôn phệ tu tiên giả tinh huyết pháp lực, mà bị Lạc Hồng luyện thi thuật từng tế luyện về sau, hiện tại liền liền nguyên thần cũng không buông tha. Thôn phệ trung niên nhân về sau, cái này huyết khôi kiến bay khí tức tăng vọt một đoạn, đồng thời trở nên càng thêm cuồng bạo hung hãn. Bất quá có cấm thần thuật tại, Lạc Hồng cũng không sợ nó phản vệ. Ngay tại Lạc Hồng giải quyết trung niên nhân lúc, còn lại huyết khôi kiến bay cũng đều lần lượt đuổi kịp mục tiêu. Bởi vì Bạch Hồ lão nhân tu vi là chạy trốn trong bốn người cao nhất, Lạc Hồng phái năm con huyết khôi kiến bay tiến đến truy kích, giờ phút này đã tới gần. Bạch Hồ lão nhân tự nhiên không dám để cho loại này xuất từ kết đan tu sĩ chi thủ linh trùng cận thân, đành phải chậm xuống tốc độ bay, phân ra pháp lực đem ra sử dụng một thanh trắng như tuyết câu trảo hình dáng phi đao, chém tới truy kích mà đến huyết khôi kiến bay. Đánh mấy đạo ngân mang hiện lên, năm con huyết khôi kiến bay bị chém thành mấy khúc, nhưng mà còn không đợi Bạch Hồ lão nhân lộ ra nét mừng, biến thành mấy khúc kiến bay hướng ở giữa hợp lại, lại khôi phục nguyên dạng, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Dưới sự kinh hãi, Bạch Hồ lão người sử xuất tất cả thủ đoạn, thế nhưng là vô luận là ngũ hành pháp thuật, vẫn là phong lôi phù lục, cũng cùng pháp khí, không cách nào đem linh trùng diệt sát. Cuối cùng, huyết khôi kiến bay tại Bạch Hồ lão nhân vô cùng tuyệt vọng dưới con mắt, nhào tới hắn hộ thể linh tráo. Mấy người còn lại cũng đều tao ngộ tương tự tuyệt vọng. Họ hoàng nữ tu phát hiện tự mình tế ra phi châm không cách nào diệt sát huyết khôi kiến bay về sau, nếm thử dùng khốn địch pháp khí vây khốn những linh trùng này. Đáng tiếc pháp khí rất nhanh liền bị huyết khôi kiến bay hút khô linh khí, hủy đi. Họ hoàng nữ tu tại hộ thân linh tráo phá diệt trước, đánh ra một tấm truyền âm phù, sau đó nàng liền bị huyết khôi kiến bay tiêu diệt giết. Lạc Hồng một mực chờ đợi tại nguyên chỗ, đợi cuối cùng một đội truy kích huyết khôi kiến bay mang theo túi trữ vật bay trở về sau, hắn lập tức ly khai vùng biển này, hướng tự mình bày trận hoang đảo mà đi. Nửa tháng sau, Lạc Hồng trở lại hoang đảo, nhìn xem ở trên đảo bị phá hư trận pháp. Mặc dù đã diệt sát kẻ đầu têu, trong lòng của hắn vẫn là buồn bực không thôi. Dù cho truy hồi bày trận vật liệu, cần phải sửa chữa phục hồi trận pháp, vẫn là đến tốn không ít thời gian. Bận rộn nửa tháng, Lạc Hồng rốt cục đem ngũ sát tụ linh trận sửa chữa phục hồi hoàn thành. Trận pháp trên đại thể không có biến hóa, chỉ bất quá Lạc Hồng đem kia 10 bộ đổi linh trận triệt bỏ, đổi lại mới luyện chế ngũ hành kỳ. Mở ra trận pháp trước, Lạc Hồng đem băng phong tiểu kim khối băng gọi ra, một phen bấm niệm pháp quyết niệm chú về sau, đem phong ấn cởi ra. Lúc này tiểu kim đã ở vào trạng thái hôn mê, khí tức sau 30 năm trước yếu đi không ít. Lạc Hồng trầm mặc, trước cho tiểu kim cho ăn khỏa bổ khí dưỡng huyết đan dược, tiếp lấy ra Bạch Hồ lão nhân chui này câu trảo hình pháp khí, chậm rãi dựa vào hướng tiểu kim cái trán, ngàn vạn chống đỡ. Lạc Hồng nói đi, liền đem lưỡi dao ép xuống, điêu máu tươi ra. Chương 154, lần thứ nhất thăng linh. Lạc Hồng nghiên cứu kim quang điêu nhiều năm, phát hiện hắn chỉ cần hấp thu kim hành linh khí đủ nhiều, liền có thể tại chỗ mi tâm ngưng kết ra một khối kim sắc hình thoi kết tinh. Quá trình của nó có chút cùng loại với linh giao bí văn ngưng kết lam sắc tròn hạt, chỉ là linh cấp thấp rất nhiều. Mà kim quang điêu loại kia thông qua nuốt đại lượng kim hành linh vật, làm tự thân huyết mạch không ngừng ưu hóa thần thông, chính là bắt nguồn từ bọn chúng đỉnh đầu kim sắc kết tinh. Cho nên, chỗ mi tâm kim sắc kết tinh đối với kim quang điêu tới nói, tựa như là quy yêu sát, giao long sừng như vậy trọng yếu. Tiểu kim vấn đề bắt nguồn từ thể nội ngân phù văn khuyết tổn, cũng chính là thương tổn tới bản nguyên, đây vốn là không có thuốc nào cứu được, nhưng kim quang điêu bản thân tựu có tu bổ cải tiến ngân phù văn thần thông, chỉ là hiệu quả yếu ớt, không cách nào đền bù hiện nay to lớn khuyết tổn. Cho nên, muốn cứu tiểu kim, duy nhất biện pháp chính là cường hóa hắn thiên phú thần thông, nhưng thần thông hiệu quả đầy đủ đền bù khuyết tổn. Thế là, Lạc Hồng liền để mắt tới làm kim quang điêu thần thông vật dẫn kim sắc kết tinh, hắn nghĩ tới biện pháp chính là cường hóa khối này kim sắc tinh thể. Lạc Hồng khoét phía dưới tiểu kim chỗ mi tâm kết tinh về sau, lập tức thi pháp vì đó cầm máu chữa thương, nhưng cho dù trước đó nuốt đan dược, kim sắc kết tinh ly thể về sau, tiểu kim khí tức cũng một cái rơi xuống đến đáy cốc, nàng đã thoi thóp, không có thời gian do dự, Lạc Hồng lập tức bay về phía ngũ sát tụ linh trận, đi vào trung tâm trận pháp chủ linh thất. Mượn nhờ kiểm tra sức khỏe biểu tính toán một phen về sau, Lạc Hồng tại chủ linh thất một chỗ mặt đất bày ra một cái lơ lửng cấm chế, đem kim sắc kết tinh đặt trên đó, sau đó hắn chuyển động trận bàn, khởi động ngũ sát tụ linh trận, mặt đất bắt đầu rung động, dưới mặt đất linh mạch linh khí bị điên cuồng rút ra, trải qua trước đó 30 năm rút ra, hòn đảo nhỏ này linh mạch đã cắt giảm gần nửa, nhưng là còn lại linh khí số lượng vẫn như cũ to lớn, rất nhanh lượng lớn linh khí tại ngũ hành kỳ tác dụng dưới, tạo thành một cái ngũ thải cự hoàng, chủ linh thất bên trong linh áp liên tục tăng lên, Lạc Hồng tính toán cự vòng bên trong linh khí tổng lượng, lúc đạt tới trong lòng của hắn mong muốn giá trị lúc, quả quyết ngừng dưới mặt đất sát khí trận pháp, có thể thành công hay không, liền xem ngũ hành kỳ có hay không trong ngọc giản ghi lại lợi hại như vậy. Lạc Hồng tại cự ly lơ lửng kim sắc tinh thể xa 10 trượng chỗ ngồi xếp bằng xuống, hắn nhắm mắt lại bắt đầu làm phép niệm chú. Lúc này, trải ở ngoại vi ngũ hành kỳ tỏa hào quang rực rỡ, đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm đơn thuộc tính linh khí hiệu suất bắt đầu trên diện rộng lên cao. Theo trên biểu tượng xem, chính là ngũ thải cự hoàng tường ngoài tại dần dần biến dày, mà tường ngoài sinh ra giam cầm chi lực, cũng theo đó không ngừng lên cao, cho nên ngũ thải cự hoàng tường ngoài mặc dù biến tăng thêm, nhưng hắn chỉnh thể tích ngay tại thu nhỏ, cự vòng bên trong giam cầm thiên địa linh khí không còn giống trước đó như thế có thể tùy ý lưu động, mà là bị ước thúc thành vô cùng có quy luật hình khuyên vận động trạng thái, cái này khiến cự vòng bên trong thiên địa linh khí linh tử nhảy vọt điểm bị cố định. Nói cách khác toàn bộ linh khí vòng trọng tâm bị cố định, nhưng vô cùng có ý tứ chính là, lúc này nhảy vọt đến chủ linh thất bên trong linh tử rõ ràng không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều, có thể chủ linh thất bên trong linh áp lại đột nhiên giảm xuống một đoạn, cái này hiển nhiên không hợp logic, linh tử đương nhiên sẽ không hư không tiêu thất, bọn chúng là bị hấp thu, là bị Lạc Hồng đặt chủ linh thất bên trong kim sắc tinh thể hấp thu, nếu như có thể dùng người mắt thấy đến linh khí tập trung nhảy vọt điểm, liền sẽ phát hiện kim sắc tinh thể liền ở vào tập trung nhảy vọt điểm chỗ. Lạc Hồng nghĩ tới cường hóa kim sắc tinh thể phương pháp vô cùng đơn giản thô bạo, không cần dung nhập cái gì thiên tài địa bảo, chỉ cần cho nó thăng linh. Cái gì là thăng linh? Tên như ý nghĩa, thăng linh chính là cùng lúc trước giảng thuật hàng linh hoàn toàn tương phản một loại linh tử hiện tượng. Thăng linh hiện tượng tại tu tiên giới bên trong cũng không hiếm thấy, có thể nhất thể hiện chính là kết đan tu sĩ dùng tự thân đan hỏa theo đại lượng linh sắc bên trong đề luyện ra thiết tinh. Lạc Hồng sư phụ Lý Hóa Nguyên đã làm qua việc này, mà lại chịu đủ khen ngợi. Ngoài ra còn có, kết đan kỳ tu sĩ thai nghén pháp bảo của mình quá trình, tu tiên giả cảnh giới tăng lên vân vân. Thông qua nghiên cứu, Lạc Hồng phát hiện linh tài thăng linh quá trình, kỳ thật cùng tu tiên giả cảnh giới tăng lên quá trình rất giống. Mỗi loại linh tài cũng có tự thân linh lực cực hạn, cái này tương đương vu tu tiên giả đang điền dung lượng cực hạn. Linh tài chỉ có vượt qua linh lực cực hạn cùng cao hơn một cái linh cấp linh lực sai biệt, khả năng giống tu tiên giả vượt qua bình cảnh, hoàn thành thăng linh. Như vậy vấn đề trọng yếu nhất tới, cái này linh lực cực lớn sai biệt nên như thế nào vượt qua? Mọi người đều biết, một khi linh tài đạt tới tự thân linh lực cực hạn, liền sẽ thông qua phát ra linh choáng phương thức, phóng thích hấp thu linh lực. Nhưng giống như linh tài có linh lực cực hạn, linh tài phóng thích linh lực tốc độ đồng dạng có được cực hạn, cho nên nói, chỉ cần có thể cung cấp một cái cường đại linh khí nguyên, nhưng linh tài hấp thu linh lực tốc độ vượt qua hắn thả ra tốc độ, linh tài liền có thể thăng linh. Đây quả thực cùng tu tiên giả nuốt đan dược, mạnh mẽ xông tới bình cảnh quá trình như đúc đồng dạng. Không hề nghi ngờ, lúc này ngũ sát tụ linh trận ngay tại cung cấp một cái siêu cường linh khí nguyên, rơi vào kim sắc tinh thể trên linh khí tập trung nhảy vọt điểm, ngay tại liên tục không ngừng đem đại lượng linh lực quán thâu tiến vào kim sắc tinh thể. Cho nên, Lạc Hồng mới vừa điều chỉnh xong ngũ hành kỳ, kim sắc tinh thể liền bắt đầu kịch liệt tản mát ra từng vòng, hình thoi kim sắc linh choáng, tốc độ kia càng lúc càng nhanh, tần suất cũng càng ngày càng cao, cho nên tạo thành thị giác sai sót, để cho người ta cảm thấy nó tại hướng vào phía trong hấp thu linh choáng. Một lát sau, kim sắc tinh thể hấp thu linh lực đạt đến điểm tới hạn, nương theo lấy một đạo lóa mắt linh choáng quang bạo, kim sắc tinh thể hoàn thành lần thứ nhất thăng linh, nó linh cấp theo ban đầu cấp 14. Tăng lên tới cấp 15, nhưng mà lần này thăng linh còn xa không có kết thúc, vừa mới hoàn thành thăng linh kim sắc tinh thể, không có một lát lại bắt đầu phát ra linh choáng, tiểu kim tình trạng cơ thể chịu không được nhiều lần kim sắc tinh thể bóc ra cùng dung hợp, ta chỉ có một lần cứu nàng cơ hội, nhất định phải đem kim sắc tinh thể linh cấp tăng lên tới trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn. Lạc Hồng cắn răng tiếp tục tiến hành thăng linh, thời khắc chú ý cự vòng tường ngoài ngũ thải linh khí cùng trung tâm thiên địa linh khí ở giữa cân bằng. Bởi vì trung tâm thiên địa linh khí là ở vào không ngừng tiêu hao bên trong, nếu là không thể tại hắn thấp hơn nhất định điểm tới hạn trước điều tiết ngũ hành kỳ công suất, cự vòng tường ngoài ngũ thải linh khí đem đánh xuyên ở trung tâm thiên địa linh khí tương dung, hắn kết quả, chính là hình thành một cái xưa nay chưa từng có loại cực lớn ngũ hành thần lôi, uy lực của nó đủ để xóa đi toàn bộ hoang đảo, chính là nguyên anh lão quái thân ở trong đó đều sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên, Lạc Hồng nhất định phải cẩn thận, thời khắc chú ý mỗi một số lượng giá trị, bằng không hắn nghênh đón cũng không phải là tân sinh, mà là hủy diệt, theo một đạo lại một đạo linh choáng quang bạo hiện lên, kim sắc tinh thể linh cấp một đường theo 15, tăng lên tới 17, điều này đại biểu nó vượt qua kết đan bình cảnh, lơ lửng giữa trời kim sắc tinh thể rõ ràng sinh ra một chút biến hóa, nó biến đến càng thêm trong suốt, hình dạng cũng có hướng phức tạp hơn phương hướng diễn biến xu thế. Lúc này, Lạc Hồng tạm thời đình chỉ thăng linh, giảm xuống ngũ hành kỳ linh khí chuyển hóa công suất, nhưng ngũ thải cự hoàng giảm sức ép, đã mất đi đầy đủ ước thúc thiên địa linh khí, lại trở lại hỗn loạn vận động trạng thái, chủ linh thất bên trong linh áp nhanh chóng dâng lên, 17 linh cấp hiển nhiên không phải Lạc Hồng mục tiêu, nhưng hắn hiện tại nhất định phải dừng lại, bởi vì hiện hữu linh khí thể lượng đã chống đỡ không nổi kim sắc tinh thể hướng cao hơn linh cấp bước vào, hắn cần cho cự vòng bổ sung linh khí, về phần tại sao không đồng nhất bắt đầu liền rút ra, đầy đủ một hơi tăng lên tới cao hơn linh cấp linh khí, đây là bởi vì Lạc Hồng lo lắng linh khí nguyên quá mạnh, sẽ đem lúc ban đầu kim sắc tinh thể no bạo, trên thực tế, ở vào linh tử tập trung nhảy vọt điểm nếu như là vật sống, vậy nó cũng sớm đã bạo thể mà chết, hiện nay Lạc Hồng tạo dựng thăng linh đại pháp, chỉ có thể dùng cho linh tài. Đại địa lại lần nữa rung động, ngũ thải cự hoàng tại lượng lớn linh khí bổ sung dưới, thể tích cấp tốc tăng trưởng, thẳng đến mở rộng đến so trước kia lớn gấp đôi thể tích lúc, Lạc Hồng mới dừng lại sát khí trận pháp, tăng lên ngũ hành kỳ công suất, tiến hành tính một vòng thăng linh, xen vào mỗi lần thăng linh lúc sinh ra linh choáng quang bạo uy lực cũng có vẻ lấy dâng lên, Lạc Hồng theo chủ linh thất bên trong đi ra, đi vào cự ly kim sắc tinh thể trăm trượng vị trí, lúc này mới bắt đầu tiến hành 17 đến 18 linh cấp thăng linh. Qua sau một lúc, chủ linh thất không ngoài sở liệu bị linh choáng quang bạo nổ thành mảnh vỡ, Lạc Hồng bày ra những cái kia cấm chế phòng ngự bị hắn tùy tiện xông phá. Vì lý do an toàn, Lạc Hồng lại lui về phía sau trăm trượng, lúc này cường đại nguyên thần liền hiện ra tác dụng của nó, tăng lên đến 19 linh cấp lúc vẫn như cũ thuận lợi, tiếp xuống liền muốn bước về phía nguyên anh cửa ải lớn. Bất quá bây giờ ngũ thải cự hoàng bên trong linh khí tổng lượng, thực tế nhường Lạc Hồng đối với xông phá cái này quan khẩu không có lòng tin gì. Cho nên Lạc Hồng quyết định lại lần nữa hướng cự vòng bổ sung linh khí, thẳng đến ngũ hành kỳ có khả năng ước thúc cực hạn. Lần này rút ra, Lạc Hồng trực tiếp đem hoang đảo linh mạch cho rút đến không còn một mảnh, ngũ thải cự hoàng thể tích cũng đã đến, để cho người ta đứng tại phía dưới sẽ cảm thấy có chút tim đập nhanh trình độ, lấy hủy đi một cái linh mạch loại nhỏ làm đại giá, đạt tới thăng linh hiệu quả là rõ rệt, kim sắc tinh thể thành công vượt qua đại biểu nguyên anh 20 linh cấp, lúc này, nó lại còn có tiến lên không gian. Tại một đạo cơ hồ đem tụ linh trong trận mặt đất toàn bộ tung bay linh choáng quang bạo về sau, kim sắc tinh thể đạt đến 21 linh cấp. Chuyện này đối với ứng với tu tiên giả Nguyên Anh Trung Kỳ, thông qua cái này ba lượt thăng linh, Lạc Hồng sưu tập đến đầy đủ số liệu, hắn tính toán ra 21 linh cấp chính là ngũ hành kỳ có khả năng tăng lên cực hạn, lại hướng lên cần thiết lượng linh khí, nó ước thúc không được, làm cho ngũ hành kỳ giảm xuống công suất về sau, Lạc Hồng đi vào vốn là chủ linh thất hố to phía trên. Vừa mới hoàn thành thăng linh kim sắc dạng tinh thể trạng thái cũng không ổn định, nó đang phóng thích vượt qua trước mắt cực hạn linh lực, của lực lượng này khiến cho trôi nổi tại không trung. Cái này giống vừa mới đột phá tu tiên giả tại ổn định cảnh giới, Lạc Hồng kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến dư thừa linh lực được phóng thích sạch sẽ, kim sắc tinh thể đột nhiên hướng hố to rơi xuống, vừa vặn rơi vào Lạc Hồng lòng bàn tay, nhìn xem lúc này đã như phượng quang đẹp đẽ kim sắc tinh thể, Lạc Hồng trong lòng biết mình đã thành công hơn phân nửa. Còn lại liền xem tiểu kim tạo hóa, phi thân đi vào thoi thóp tiểu kim bên cạnh, Lạc Hồng mũ phượng hình dáng kim sắc tinh thể để vào tiểu kim chỗ mi tâm vết thương, làm cái trị liệu ngoại thương pháp thuật, lập tức vỡ ra vết thương khép kín, kim sắc tinh thể tựa như chưa hề lấy ra qua, về tới ban đầu vị trí, Lạc Hồng đứng ở một bên, chờ đợi lấy trong dự đoán kim sắc tinh thể trả lại tiểu kim tình huống xuất hiện, thời gian từng giờ trôi qua, tiểu kim trên thân từ đầu đến cuối không có dị tượng phát sinh. Coi như Lạc Hồng sắp từ bỏ thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến có phải hay không là kim sắc tinh thể quá mạnh, tiểu kim đem ra sử dụng bất động, hắn vội vàng bắt lấy tiểu kim phần gáy, đưa nàng đưa đến trước kia chủ linh thất vị trí, ngũ thải cự hoàng còn tại, nơi này linh áp cao tới mấy ngàn, cơ hồ là mới vừa đến đạt nơi đây, tiểu kim trên trán kim sắc tinh thể liền tỏa hào quang rực rỡ, đạo này kim quang từ nhỏ vàng mi tâm lên, dần dần mở rộng đến toàn thân của nàng, tiểu kim bản năng cuộn mình bắt đầu. nghênh đón ngay tại phát sinh thuế biến, nàng lơ lửng giữa trời, tựa như một cái kim sắc quang cầu, lóa mắt lại tràn ngập sinh cơ. Ha ha, xong rồi, Lạc Hồng nhoẻn miệng cười, cố gắng của hắn không có uổng phí, còn lại cũng chỉ có chờ đợi. Khụ khụ, đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên ho ra hai cái tụ huyết, nguyên lai hắn tại một lần cuối cùng thăng linh bên trong bị linh choáng quang bạo chỗ chấn thương, lúc ấy hắn vội vã cứu Tiểu Kim, không có kịp thời xử lý, nhưng thương thế tăng thêm mấy phần. Cốt trên người Lạc Hồng có nắm diệu âm môn mua được liệu thương đang dược, dùng qua về sau, chỉ cần ngồi xuống điều tức một thời gian, liền có thể khỏi hẳn. Vô danh hải vực, ba đạo động quang theo ba cái phương hướng khác nhau sẽ tại một chỗ, hóa thành ba đội nhân mã. Mỗi một đội nhân mã đều là từ một tên kết đan kỳ tu sĩ dẫn đầu, ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ làm phụ, tổng cộng 12 người, cầm đầu áo bào tím long văn tu sĩ thậm chí có kết đan hậu kỳ tu vi. Bọn hắn cái này một nhóm người tập kết tại một chỗ, đủ để tiến đánh một cái không có nguyên anh lão quái trấn thủ cỡ nhỏ môn phái, hạ trưởng lão, gần trưởng lão, nhưng có phát hiện hoàng sư điệp một đoàn người manh mối, tử long bào tu sĩ trầm giọng nói, bọn hắn đã ở họ hoàng nữ tu truyền âm miêu tả hải vực tuần hành nửa tháng, đến nay còn chưa phát đương nhiệm gì manh mối, gần hạ nhị lão liếc nhau, đều theo đối phương trong mắt nhìn ra vẻ bất đắc dĩ, sau một khắc gần trương đến trầm giọng thở dài, tử long sứ, chúng ta đều không thu hoạch, khi người hạ thủ thủ đoạn cay độc, sợ là thật không có để lại vết tích, hừ. Không có vết tích cũng phải tìm ra người này. Sư phụ còn tại chờ nhóm chúng ta dâng lên bảo đồ, tử long bào tu sĩ hừ lạnh một tiếng, trên mặt tử khí lóe lên, trong lòng oán hận vô cùng, nguyên bản ván đã đóng thuyền công lao, lại cứ như vậy mất đi, cái này khiến hắn như thế nào hướng đêm long tổ sư bàn giao, mọi người ở đây nhìn nhau không nói gì thời điểm. Một đạo kịch liệt sóng linh khí theo phương xa truyền đến, thật mạnh mẽ liệt linh triều. Khó nói nơi đó có bảo vật xuất thế, hạ trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi nói, vừa rồi kia linh triều trào lên lúc, ngoại trừ tử long sứ sừng sững bất động bên ngoài, hắn cùng gừng trưởng lão cũng không khỏi cảm thấy pháp lực vận chuyển trì trệ, những cái kia trúc cơ kỳ đệ tử tức thì bị linh triều đẩy đến lui về sau mấy trượng, truyền xa xôi như thế cự ly còn có uy thế như thế, tràn ra này linh triều bảo vật ổn thỏa bất phàm, tử long sứ. Nếu thật là bảo vật xuất thế, chúng ta lấy chi tướng hắn hiến cho tổ sư, há không liền có thể lấy công chuộc tội, gừng trưởng lão trên mặt vui mừng, nghĩ ra một cái thoát trách nhiệm chi pháp, lại đi tìm tòi, nói không chừng sát hại hoàng sư điệp một đoàn người tu sĩ cũng sẽ đi qua, tử long bào tu sĩ cũng không cho rằng có thế dễ dàng như vậy lấy công chuộc tội, dù sao bọn hắn mất đi bảo vật, quan hệ đến một trận đại cơ duyên, ngay tại đêm long đảo một nhóm tu sĩ hướng linh triều truyền đến phương hướng tìm kiếm lúc. Không ít xung quanh hải vực tu tiên giả cũng cảm ứng được linh triều, trong đó đại đa số cũng cho là có trọng bảo xuất thế, tranh nhau chen lấn bay trốn đi, một số nhỏ thì hướng yêu thú đảo bay trốn đi, hướng tự mình thế lực báo tin cầu viện, mà đối với những này, Lạc Hồng vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Chương 155, thoát thai hoán cốt, hơn 10 ngày sau, hoang đảo Tây Nam cùng Đông Nam phương hướng, đồng thời bay tới mấy đạo độn quang, không hẹn mà cùng tại trắng xóa biển sương mù bên ngoài dừng lại. Cái này hai đội nhân mã đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhân số cũng đều không nhiều, không có vượt qua 3-4 người, xem như trúc cơ kỳ tu sĩ ra biển săn yêu tiêu chuẩn thấp nhất nhân số. Bọn hắn phân biệt mặc lam sắc cùng áo bào màu vàng, hiển nhiên là đến từ hai cái môn phái. Áo bào màu xanh lam đám kia tu sĩ bên trong, cầm đầu là một tên nho sam lão giả, hắn nhìn qua trăm trượng có hơn một cái khác băng tu sĩ, trên mặt đầu tiên là lộ ra cảnh giác vạn phần vẻ trịnh trọng. Nhưng chờ hắn thấy rõ người tới về sau, lập tức thần sắc dừng một chút mỉm cười bắt đầu, cũng cất cao giọng nói, Trác hữu sứ, mấy năm không thấy, phong thái càng tăng lên năm đó, Trác Như Đình nghe vậy hơi sững sờ, nhìn chằm chằm nho sam lão giả tốt một lát mới nhớ tới, đối phương là nhiều sách cánh cửa phiền hộ pháp, diệu âm môn cùng nhiều sách cánh cửa có nhiều giao dịch vãng lai, Trác Như Đình cùng lão này từng có mấy lần gặp mặt, phát hiện đối phương là giao hảo môn phái tu sĩ về sau. Song phương cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không khỏi bay tới gần một chút, dù sao đợi chút nữa khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ đến tận đây. Cái này vừa bay gần, nhiều sách cánh cửa những cái kia một mặt thư quyển khí trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, mặt ngoài vẫn là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, nhưng ánh mắt luôn luôn hướng Trác Như Đình dẫn đầu kia ba tên trúc cơ nữ tu trên thân liếc, bọn hắn ngược lại là cũng không có gì tà niệm, chỉ là hiếu kỳ đối phương trước ngực vết sẹo sơ lược sâu nhiều. Mà diệu âm môn nữ tu từng cái tinh thông mỹ thuật, sao có thể không biết rõ những sách này ngốc tử ý nghĩ, nhưng lúc này cũng biểu hiện được tương đối lạnh lùng, hiển nhiên là xem không lên những này nhiều sách cánh cửa tu sĩ, Phiền hộ pháp, nghĩ đến đạo kia linh triều chính là từ đây biển trong sương mù truyền ra, nhóm chúng ta không ngại liên thủ tìm tòi. Trác Như Đình hai mắt sáng lên lên linh quang, rõ ràng là thi triển một loại nào đó tăng cường thị lực pháp thuật, nhưng thấy vẫn là một mảnh trắng xóa, nhìn nhiều một lát, thậm chí có chút hơi cảm giác hôn mê, không ổn. Nho Sam lão giả ngưng thần lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị mà nói, kia kịch liệt linh triều, tuy nói cực có thể là bảo vật xuất thế bố trí, nhưng cũng có thể là cao giai yêu thú tiến giai, hoặc cao nhân tiền bối thi pháp bố trí, mạo muội xâm nhập, tất nhiên là tự tìm đường chết, chúng ta tốt nhất đừng đi làm kia đá dò đường. Trác Như Đình nghe xong không khỏi khẽ gật đầu, dù sao đang hướng nơi đây đuổi tu tiên giả không ít, trong đó chắc chắn sẽ có nóng vội, đến lúc đó nếu là thật sự có người phát hiện bảo vật, lại xuất thủ tranh đoạt không muộn. Hai người đang giữa lúc trò chuyện, bỗng nhiên cảm ứng được nơi xa truyền đến ba đạo cường hoành pháp lực khí hơi thở, không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, lại có ba cái kết đan kỳ tu sĩ đều tới, cũng không lâu lắm, Dạ Long đảo một đoàn người tại biển sương mù trên không hiện thân, Tử Long bào tu sĩ nhìn về phía Trác Như Đình một đoàn người, lúc này trong mắt lịch mang lóe lên, một cổ sát khí tự nhiên sinh ra, Diệu Âm môn thế nhưng là số ít cùng Thiên Hỏa chân nhân đi được khá gần môn phái một trong, mà đối Thiên Hỏa chân nhân bọn hắn Dạ Long đảo tuyệt đối là muốn giết chi cho thống khoái, Tử Long sứ, Tụ Long tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, chúng ta không nên phức tạp, vẫn là lúc trước thu lấy bảo vật đi. Khương trưởng lão chắp tay khuyên nhủ, hắn cũng không muốn duy nhất lấy công chuộc tội cơ hội tái xuất cái gì gần sóng, hừ. Tính toán bọn hắn vận khí tốt, Tử Long bào tu sĩ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng biển sương mù, liếc mắt liền nhìn ra này sương mù có mê người thần trí tác dụng, ngay lập tức tế ra một thanh quạt xếp, vận đủ pháp lực hướng về phía biển sương mù quạt liên tiếp ba lần. Xa xa Trác Như Đình thở dài nhẹ nhõm, vừa rồi nhường một nháy mắt tim đập nhanh thật sự là quá dọa người. Nho Sam lão giả đồng dạng chấn kinh tại Dạ Long đảo vừa vặn có ba vị kết đan kỳ tu sĩ tại phụ cận hải vực, trên mặt không nhịn được cười khổ lên. Trác hữu sứ, xem ra cho dù có bảo vật, cũng nhất định rơi vào Dạ Long đảo chi thủ. Mọi người đều có chút không cam tâm, nhưng lúc này chỉ có thể oán tự mình vận khí không tốt, duy thừa trong lòng một phần hiếu kỳ nhường bọn hắn còn ngừng chân tại đây. Cái gặp khi Dạ Long đảo kết đan kỳ tu sĩ tế ra pháp bảo về sau, một đạo cao hơn 10 trượng gió lốc tại hắn trước người cấp tốc thành hình, gào thét lên hướng phía dưới biển sương mù tới gần, cuồng phong cuốn lên sương trắng, tựa như cự nhân ngón tay quấy một bát bạch thủy, trong khoảnh khắc bao phủ hoang đảo biển sương mù liền tán đi hơn phân nửa, còn lại mờ nhạt sương mù tường bên trong lộ ra nồng đậm ngũ thải quang mang, đâu động ở đây tu tiên giả tâm thần, lại có như vậy nồng đậm ngũ thải bảo quang, phiền hộ pháp, ngươi nhưng có biết loại nào bảo vật sẽ sinh ra loại này dị tượng? Trác Như Đình thẳng vào nhìn xem phía trước, liếm láp bởi vì dồn dập thở dốc mà đôi môi khô khốc nói, lão phu cũng không biết, càng là lần thứ nhất nhìn thấy bực này dị tượng, thật sự là lớn khai nhãn giới. Nho Sam lão giả không chớp mắt quan sát đến biển trong sương mù lộ ra dị tượng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Một bên khác, Tử Long bào tu sĩ thần sắc âm tình bất định thu hồi pháp bảo, trầm giọng nói, cùng phong phiến lại không thể triệt để thổi tan này sương mù, chắc hẳn này sương mù không phải tự nhiên mà sinh, đại khái dẫn đầu là người nào đó bày ra che lấp trận pháp. Tử Long sứ nói cực phải, bất quá xem trận pháp này cường độ, kia nhanh chân đến trước người, tu vi hẳn là còn chưa tới Nguyên Anh. Khương trưởng lão khẽ vuốt râu ria, chau mày nói, hoàng sư điệt bọn hắn hẳn là chính là đánh vỡ ở đây giấu kín bảo vật người, mới bị giết người diệt khẩu. Hạ trưởng lão trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, cảm thấy việc này vô cùng có khả năng, nếu không bằng bọn hắn Dạ Long đảo tên tuổi, hẳn là không người sẽ chủ động trêu chọc mới đúng, hừ. Tám thành chính là như thế, Khương trưởng lão ngươi mang theo đệ tử cùng ta vào trận, hạ trưởng lão thì lưu tại ngoài trận, đem mặt khác chạy tới tu tiên giả ngăn ở ba dặm có hơn. Tử Long bào tu sĩ hận hận nói, lập tức an bài xuống nhiệm vụ, dẫn đầu bay về phía sương mù tường, ra lệnh một tiếng, Dạ Long đảo tu sĩ lập tức chia hai nhóm. Một nhóm do Tử Long bào tu sĩ dẫn đầu bay về phía sương mù tường, một đạo khác thì từ hạ trưởng lão dẫn đầu sáu tên trúc cơ kỳ đệ tử, tại sương mù tường trên không xếp thành một hàng, lạnh lùng nhìn xem lần lượt mà đến tu sĩ, chư vị đạo hữu, xem náo nhiệt có thể, nhưng cũng khác áp sát quá gần, hạ trưởng lão tế ra một thanh giữ tận cốt đao pháp bảo, thả ra tự thân kết đan kỳ tu sĩ pháp lực khí hơi thở, đem tuần tự chạy tới phái khác tu sĩ chấn nhiếp không người dám tại tới gần, ngay tại lúc đó, Tử Long bào tu sĩ cùng Khương trưởng lão đã bay vào sương mù tường, hai người chỉ cảm thấy thần thức trì trệ, liền một ngưng thần về sau, loại này dị dạng liền biến mất vô tung, hai người cười lạnh một tiếng, tiếp lấy bay về phía trước ra một dặm khoảng chừng, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa hoang đảo đập vào mi mắt, kia là vật gì, cao tới gần trăm trượng, đường kính hơn 10 dặm ngũ thải cự hoàng một cái sợ ngây người Khương trưởng lão, tốt kinh người linh khí. Kia hẳn là cũng là trận pháp, Tử Long bào tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, cảm ứng được ngũ thải cự hoàng bên trong ẩn chứa lượng lớn thiên địa linh khí, hô hấp của hắn không khỏi dừng lại, cái này nếu thật là trận pháp, cái kia có thể bày ra trận này nhất định là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, bọn hắn sợ là đã đưa dê vào miệng cọp. Long sứ đại nhân mau nhìn, cự vòng trung ương tựa hồ có người, một cái trúc cơ kỳ đệ tử hoảng sợ nói, đám người lần theo tên đệ tử này chỉ phương hướng nhìn lại, cái gặp một cái sắc mặt trắng bệch tuổi trẻ nam tu, đang xếp bằng ở một cái hố to bên trong, lông mày run run không thôi, tựa hồ đang ở tại vận công thời khắc mấu chốt. Hơn làm người khác chú ý chính là, này đầu người đỉnh phía trên lơ lửng một khỏa vàng óng ánh viên cầu, mà lúc trước linh triều chính là từ kim hành linh khí cấu thành, để cho người ta không thể không tới liên tưởng, Tử Long sứ, người này tựa hồ chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ, mà lại khí tức bất ổn bộ dạng, giống như là mới vừa bị trọng thương, Khương trưởng lão cảm ứng rõ ràng về sau, tràn ngập sát khí nói, người ta cùng một chỗ động thủ, quanh sát người này, tuyệt không thể nhường hắn có vận dụng đỉnh đầu bảo vật cơ hội. Tử Long bào tu sĩ lập tức coi là cự vòng trung ương tu sĩ là đang tế luyện trọng bảo lúc xảy ra sai sót, cho nên trọng bảo linh khí tiết ra ngoài, tự thân cũng thụ trọng thương. Khương trưởng lão cũng không muốn thử một chút kia vàng bóng thần thông, không nói hai lời liền cùng Tử Long bào tu sĩ phi thân tiến lên, cũng đồng loạt tế ra riêng phần mình bản mệnh pháp bảo. Cái gặp, một tử một vàng hai thanh trường đao vạch ra hai đạo lưu quang, kích xạ hướng hố to bên trong tu sĩ, nhưng mà, mắt thấy tự thân liền muốn hình thần câu diệt. Khi tu sĩ thần sắc lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, khóe miệng thậm chí hiện ra một tia cười lạnh. Trong chốc lát, Tử Long bào tu sĩ cùng Khương trưởng lão trong lòng báo động vang lớn, vội vàng nhấc lên pháp lực, toàn lực chống lên hộ thân linh tráo. Đúng lúc này, một đạo chướng mắt kim quang theo vàng bóng bên trong bắn ra, trong nháy mắt liền tương dạ long đảo cái này hai tên kết đan kỳ tu sĩ bao phủ trong đó. Hai người hộ thân linh tráo tựa như không có gì liền kim quang xuyên thấu, lập tức liền cảm giác quanh thân một ngứa. Trước mắt liền lâm vào vô biên hắc ám, phía sau đi theo ba cái dạ long đảo đệ tử ngay sau đó liền thấy được, làm cho bọn hắn cả đời khó quên kinh khủng tràn diện, bị vàng bóng kim quang đánh qua đi, hai vị trưởng lão đứng thẳng bất động tại trong giữa không trung, sau một khắc bọn hắn nhục thân lại quỷ dị nhúc nhích bắt đầu, bành, một tiếng bạo liệt thành vô số thét chói tai vang lên, ngón tay lớn nhỏ sâu bọ, tóc của bọn hắn, ánh mắt, tạng khí, thậm chí là xương cốt cũng hình như có sinh mệnh của mình. Hóa thành hình thái khác nhau sâu bọ, những này sâu bọ cũng không có thế tồn tại bao lâu, mấy tức về sau liền liên tiếp nổ tung, hóa thành từng đoàn thịt nhão, yêu yêu ma, ba tên trúc cơ kỳ đệ tử lập tức sợ vỡ mật, điên cuồng hướng đảo chạy vọt, lúc này vàng bóng, đánh, triển khai hai cánh, một cái chỗ mi tâm mọc ra đẹp đẽ quang tinh điêu bài chậm rãi nâng lên, ngửa mặt lên trời phát ra to rõ cực điểm kêu to, tiểu kim, thoát thai hoán cốt, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Lạc Hồng lạnh lùng truyền âm nói, hắn chính là vừa rồi phát giác được tiểu kim thức tỉnh, mới chưa cưỡng ép gián đoạn công pháp, những người này đã nhìn thấy ngũ thải cự hoàng, nhất định phải diệt khẩu, nhận được mệnh lệnh, tiểu kim đôi mắt bên trong hung lịch chi sắc lóe lên, hai cánh chấn động, sử xuất hắn thiên phú thần thông kim quang độn, nhưng hắn tốc độ bay không biết so lúc trước mau ra gấp bao nhiêu lần, hơn 10 hơi thở công phu, liền đuổi kịp bỏ mạng chạy trốn ba người, hiển lộ thân hình về sau. Lúc này hai cánh mở ra, vô số kim sắc kiếm quang theo nàng cánh gặp bắn ra, trong đó hai người ý đồ dựa vào pháp khí ngăn cản, nhưng rất nhanh liền bị kiếm quang đâm rách pháp khí, thiên đao vạn quả, mà một người khác thì thông minh một chút, quanh thân làn da đột nhiên đỏ lên, tốc độ bay trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, một cái chạy ra kiếm quang mưa phạm vi bao phủ, cũng thừa dịp tiểu kim diệt sát hắn hai tên đồng môn khe hở, trốn vào sương mù tường, tiểu kim đương nhiên sẽ không buông tha người này, hai cánh chấn động lại lần nữa đuổi theo. Lúc này sương mù ngoài tường tu sĩ còn đối trên hoang đảo nổi loạn không phát giác gì, hạ trưởng lão vẫn như cũ trầm mặc không để cho hắn môn phái tu sĩ tới gần sương mù tường, thật tình không biết bọn hắn đã đại nạn lâm đầu. Chương 156 siêu cấp ngũ hành thần lôi. Bất quá một canh giờ, sương mù ngoài tường liền tụ tập hơn 20 vị các phái tu tiên giả, bọn hắn tu vi theo luyện khí hậu kỳ đến trúc cơ hậu kỳ đều không tương đồng, không một không quay về sương mù trong tường lộ ra ngũ thải bảo quang lấy làm kỳ không thôi, nhưng bức bách tại hạ trưởng lão uy hiếp, không người dám tại tới gần sương mù tường, nhưng cũng không tán đi, Dạ Long đảo mặc dù là có Nguyên Anh lão quái trấn giữ đại thế lực, nhưng cũng không dám lập tức đắc tội ở đây nhiều như vậy môn phái, đã không cần lo lắng tự thân an toàn, liền khó tránh khỏi nghĩ đến thỏa mãn tự thân lòng hiếu kỳ. Tụ Long tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng bất quá là năm bè bảy mảng, Hạ trưởng lão căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, từ đầu đến cuối đem thần thức ngoại phóng cảnh giác cùng giai tu sĩ đến. Sau một lát, nên tới vẫn là tới, nơi xa một đạo màu đen độn quang kích xạ mà đến, trực tiếp vượt qua ba dặm khoảng cách, hiển lộ ra thân hình. Người tới một thân áo bào đen, mũi ưng vượng mục, toàn thân tản ra hung hãn khí chất, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, ẩn sát. Tử Long Sứ ở đây làm việc, ngươi muốn thức thời, liền rời khỏi bên ngoài ba dặm. Hạ trưởng lão vừa nhìn thấy mặt, thần sắc lập tức khẩn trương lên, pháp lực quán chú phía dưới cốt đao pháp bảo khí tức tăng vọt, bất cứ lúc nào chuẩn bị tế ra tấn công địch. Ồ, Tử Long Sứ cũng tới. Ngươi Dạ Long đảo trận thế thật to. Bất quá người gặp có phần, ta Cực Âm đảo cũng sẽ không sợ các ngươi. Người này chính là Lạc Hồng tại Thiên Tinh đấu giá hội trên thấy qua Cực Âm đảo trưởng lão ẩn sát, hắn hiển nhiên không có ý định nhượng bộ, trên thân màu xám ma khí phun trào, dần dần ngưng tụ ra một tấm to lớn mặt quỷ. Hạ trưởng lão thấy thế không khỏi cái trán đầy mồ hôi, người này tu vi cao hơn hắn một cảnh giới, đã là kết đan hậu kỳ, mà lại người này là Cực Âm đảo Cực Âm tổ sư đệ tử, quanh năm đại biểu Cực Âm đảo bên ngoài đi lại, địa vị so tại Dạ Long đảo Tử Long Sứ còn cao hơn 3 điểm. Hạ trưởng lão dù chưa gặp hắn động thủ một lần, nhưng cũng có thể suy đoán ra người này nhất định có bất phàm thủ đoạn, tự biết không địch lại, trong lòng chiến ý thiếu thiếu. Ngay tại một kiếm này dương nỏ trương thời khắc, tên kia may mắn từ nhỏ kim sĩ phía dưới trốn được một mạng trúc cơ đệ tử, xông ra sương mù tường, cao giọng hô, Hạ trưởng lão cứu ta, mọi người đều kinh. Dạ Long đảo hai tên kết đan kỳ tu sĩ mang theo ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ cùng một chỗ tiến vào sương mù tường, mà bây giờ cũng chỉ có một người chật vật chạy trốn ra, những người còn lại hiển nhiên là giữ nhiều lành ít, thuần túy đến xem náo nhiệt tiểu môn tiểu phái tu tiên giả bên trong, những cái kia đầu óc rõ ràng lúc này cũng hai lời không ra phi độn mà đi. Trác Hữu Sứ, tình huống không đúng, đi mau, Nho Sam lão giả vứt xuống một câu, cũng không quay đầu lại mang theo đồng môn của hắn bay khỏi nơi đây. Trác Như Đình sửng sốt một cái, cũng mang theo thủ hạ đệ tử triệt thoái phía sau, nhưng chung quy là cất một tia tham niệm, không có lập tức thoát đi. Tử Long Sứ đâu? Hạ trưởng lão trong lòng hoảng hốt, hướng chạy ra sương mù tường đệ tử gấp giọng quát hỏi, là yêu ma. Yêu ma tướng Tử Long Sứ bọn hắn cũng đang nói, đỉnh đầu đột nhiên vang lên bén nhọn hót vang âm thanh, tên đệ tử này mặt lộ vẻ tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lại, một cái như kim ngọc lợi trảo đã chiếu qua đầu hạ, một cái khác tên đệ tử này đầu lâu liền bị lợi trảo bóp cái vỡ nát, nguyên thần đều không thể chạy ra, là cái này yêu thú giết Tử Long Sứ. Hạ trưởng lão kinh nghi bất định nhìn xem Tiểu Kim. Chỉ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.